Chương 758, tự đề cử mình tam đồ. Quản nghi gần đây tâm tình rất bực bội, nguyên lai tưởng rằng Lư Duyệt thu đồ sẽ là ván đã đóng thuyền, có thế nàng thế mà đem dự săn thời gian liên tiếp về sau rời 20 ngày, ngày mai chính là kỳ hạn chót, nàng thật sợ nàng lại sau này chuyển tàn kiếm phong thu đồ chi nạn vì các triều đại số 1, nộ nhỡ nàng chuyển không có làm sao bây giờ được hay không được chỉ ở ngày mai. Quản nghi trong điện bước đi thong thả nửa ngày bước, đến cùng nhịn không được, lần nữa chạy tàn kiếm phong. Thế nhưng là trước mặt vụ hải cuồn cuộn, đây là bị Ngô Lộ Lộ cải tiến qua trời ẩn đại trận, tàn kiếm phong hoàn toàn che đậy ở bên trong, nàng chính là vọt vào, cũng sẽ bị truyền tống đến địa phương khác, căn bản là sờ không tới tàn kiếm phong. Vậy phải làm sao bây giờ? Nha quản nghi thật nghĩ một cái phượng hoàng hỏa, đem Lư Duyệt tươi sống thiêu đi ra. Xa xa nhìn thấy cắn răng nghiến lợi thay mặt trưởng môn, một ít vụng trộm tới tìm hiểu tin tức tiểu tu sĩ nhóm, đều có chút dọa đến hoảng lỗ hiểu hiểu rất lo lắng ngày mai tuyển đồ chi hội, có thể hay không như thường cử hành. Nàng tại đồng môn trung hạ nhiều khí lực như vậy, chỉ cần Lô trưởng lao xuống dưới dò xét, luôn có thể phát hiện chính mình tốt, nhưng đến hiện tại mới thôi, đều không có người xa lạ xuống dưới, lại không người hỏi cha hỏi nàng bất cứ chuyện gì. Nghe trước kia tại Tàn Kiếm Phong làm nhiệm vụ sư huynh nói, hiện ra tại đó liền Lô trưởng lão một người, nàng đem tất cả mọi người chạy ra, liền tại gia luyện khí tần trưởng lão QNZ không ngoại lệ. Dương Thành Đào đối Lư Duyệt lòng kính trọng, như dậy sóng nước sông, trào lên không dứt, tần thiên kia là người nào là đại sư huynh của nàng, lại còn nói đuổi liền chạy ra. Nếu như có thế bị nàng thu đồ, không nói Tàn Kiếm Phong có thể đi ngang, chính là Tiêu Giao Môn thậm chí Quy Tàng Giới, chỉ sợ đều có thể xông pha. Trở về đi, Lỗ Hiểu Hiểu nhìn hắn một cái, ngày mai mặc kệ Lô trưởng lão có thu hay không đủ, chúng ta đều phải đem chính mình tốt nhất một mặt lộ ra, trở về ăn uống no đủ, đại gia cái gì đều đừng làm, thật tốt ngủ một giấc mới là đứng đắn. Tóm lại, nàng nhất định phải đem hình tượng của mình làm tới tốt nhất, dù là không thể lệ vào Tàn Kiếm Phong, chỉ nhìn thay mặt trưởng môn qua nở chân nhân khẩn trương như vậy việc này, liền biết minh bạch quan đồ đại hội. Trong tông nhất định sẽ có cái khác nguyên anh chân nhân trình diện, chắc chắn sẽ có người tuệ nhãn biết châu. Nơi xa một đường độn quang vội vã chạy tới, sư thúc, Trấn Âm Tông Càn Tam Tinh Quân cùng Vân Dung chân nhân lệ tông. A Càn Tam Tinh Quân tự tiến giai hóa thần đến nay, còn chưa hề bước ra cực bắc một bước, hiện tại tới quản nghi mang trở về nên đón Lâm Phương Hoa trước kia rời giường, chưa lấy được lại kéo dài thời hạn thông chi, rất không hình tượng ngáp một cái. Hai lần dùng trúc cơ đan thời gian quá ngắn quá gấp, lại thêm lúc ấy tâm cảnh của nàng bất ổn, đến mức gân mạch xoắn suýt một chỗ đan độc tắc nghẽn, ngay cả đan sư Phong Tô chân nhân, đều không có biện pháp giúp nàng trong khoảng thời gian ngắn bằng phẳng rộng rãi gân mạch tiêu trừ đan độc. Lâm gia vì cái gì trục xuất nàng, không phải liền là nghe nói, nàng khả năng thọ nguyên sắp xỉ, đều chưa hẳn có thế trúc cơ sao? Lâm Phương Hoa tuy rằng không nhận mệnh, có thế hiện thực quá tàn khốc, không nhận cũng phải nhận. Chỉ là nàng không rõ, nàng đều như vậy, vì cái gì ngoại sự đường còn muốn truyền tin, nhất định phải tham gia Lô trưởng lão tuyển đồ đại hội. Nàng chậm rãi ung dung hướng độ tiên phong quảng trường đi, chỉ là nơi đó tình huống, để nàng có chút sợ hãi, không chỉ gần đây hai giới đệ tử đến đông đủ, liền nhìn trên đài rất nhiều nguyên anh chân nhân QNZ sớm đến. Đỉnh lấy rất nhiều người ánh mắt, nàng cố gắng giả bộ chấn định, đứng ở đội ngũ đằng sau. Theo tu vi phép bài tỷ, Lâm Phương Hoa ngươi muốn đứng ở luyện khí đệ tử hàng phía trước đi. Bên hai truyền đến ngoại sự đường chấp sự có chút phẫn nộ truyền âm, hiện tại, lập tức, nhanh lên. Lâm Phương Hoa bất đắc dĩ, chỉ có thể lại đỉnh lấy phía trước các trưởng lao áp lực, theo người sau đi đến người trước. Nàng nhìn thấy, nhìn trên đài, có hai cái ngoại tông tiền bối, vì không cho bọn họ coi thường Tiêu Giao đệ tử, từng bước một đi qua thời điểm, nàng là ngẩng đầu. Nên Chân Phong, Liên Thiên Phong, Đan Sư Phong, Phi Lai Phong, Vọng Nguyệt Phong, Kỳ Sơn Phong, mỗi cái ngọn núi đều có một hai nguyên anh trưởng lão tại, Tàn Kiếm Phong nơi đó có ba tấm cái ghế, thần trưởng lão cùng sở trưởng lão đều đến, chỉ có chân chính nhân vật chính, Ma Tinh Lư Duyệt còn chưa tới. Lần này hẳn là lại không giải quyết được gì đi. Lâm Phương Hoa đều vì Tàn Kiếm Phong sầu được hoảng, chiến trận huyên náo dạng này lớn, phải là xuyến người, về sau nơi đó, thật là muốn bị đại gia đi vòng qua. Nàng vừa mới đứng vững, một đường độn quang, gào thét mà tới, tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang. Thần Long kiến thủ bất kiến vi Ma Tinh, rốt cuộc đã đến sao? Lâm Phương Hoa cũng vội vàng nhìn sang. Tiểu muội tới chậm, mong rằng thứ tội Lư Duyệt bao quanh vái chào về sau, tại Càn Tam Tinh Quân trước mặt chạm định, không nghĩ tới là sư bá tự mình đến thế. Lư Duyệt vô cùng cảm kích, ha ha, lão phu gần đây thèm ăn, nghe nói ngươi thu đồ đại sự, cũng nên đòi một phần uống rượu mừng uống. Càn Tam Tinh Quân nuốt dâu cười to, tiểu hữu không trách lão phu không mời tự đến đi, sao dám, Lư Duyệt đã cầu đến người ta trên đầu, tự nhiên sẽ không khách khí, sư bá muốn uống ta thu đồ rượu mừng, không biết đồ vật, có thế mang cho ta đủ không thể thiếu ngươi đồ đệ. Vân Dung rất thua với nàng, loại này đồ đệ còn không thu, liền vội vàng muốn cho bó lớn thiên cực dịch, thiên chỉ nước sư phụ, nàng cũng là lần đầu gặp, lựa chọn nhanh một chút đồ đi ta đều hiếu kỳ chết rồi. Tàn kiếm phong người, tại quy tàng giới đều là có tên thao đàn. Nàng quá hiếu kỳ Lư Duyệt như thế nào tại hơn vạn người bên trong, tuyển ra một cái thao đàn đồ đệ. Có người nói như vậy sao? Lư Duyệt dựng thẳng lông mày hung hăng trắng nàng một chút, ta ma tinh Lư Duyệt đồ đệ, cũng không phải cho ngươi làm hiếm có làm việc vui. Á á á, ta sai rồi. Vân Dung bị Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ đồng loạt ghé mắt, bận điệu bày ngay ngắn thái độ nhận lầm, Tàn Kiếm Phong là ngoan nhân ổ, nàng thật không thể trêu vào, tuy rằng ta ý tứ, không phải ngươi nghĩ ý tứ, bất quá ai bảo ngươi lừa đến nữa nha, như vậy đi, chờ ngươi cất ký đồ, ta nhiều tiễn một kiện lễ gặp mặt. Lư Duyệt bĩu môi, nhiều tiễn một kiện ngươi làm sao có ý tứ, đồ đệ của ta, cùng ngươi đồ đệ, không phải không sai biệt lắm sao? Những người khác ta mặc kệ, dù sao theo linh khí đến pháp bảo, ngươi đều được chuẩn bị một kiện. Nàng nghèo, có thế gia hỏa này là cái thần giữ của, chuẩn bị cho tiểu bảo khẩu phần lương thực, đánh nhiều như vậy băng thú, chỉ sợ đều ra ưu đến cha y mơ. Vân Dung rất không nói gì, hình như thấy được nàng tại mài đao xoèn xoẹn, đau lòng được muốn đánh miệng của mình, làm sao lại miệng thiếu tiếp ma tinh ngươi lợi hại, đã ngươi đồ đệ cùng ta đồ đệ không sai biệt lắm, một điểm lễ gặp mặt ta vẫn là có thế móc nổi, nhanh lên đi, ta lễ vật đã không kịp chờ đợi muốn đưa đi ra. Lúc trước tu ma đem Lư Duyệt sủng lên trời, hiện tại đến phiên gia hỏa này đi hợp lấy Tàn Kiếm Phong dạy đệ tử, cái khác cũng không biết, chỉ biết một cái sủng cũng không sợ sủng gia hoàn khố tới. Vân Dung trong lòng oán thầm đồng thời, càng thêm hiếu kỳ bọn họ là thế nào tuyển đệ tử. Lư Duyệt quay đầu nhìn về trên quảng trường đông đảo đệ tử, ánh mắt những nơi đi qua, mỗi người đều ngừng thở. Vừa mới hai người đối thoại, cũng không thêm che giấu, hàng trước đệ tử phần lớn nghe được. Cái khác lễ gặp mặt không biết, có thế chỉ Vân Dung tiên tử đồ vật, cũng đủ để cho bọn họ đánh vỡ đầu. Lô Hiểu Hiểu cố gắng để cho mình ánh mắt nhìn, nhu hòa mà kiên định. Cái bộ dáng này, nàng đối thủy kính luyện suốt 7 ngày. Tuy rằng Lô trưởng lão được người xưng là ma tình, có thế đây chẳng qua là đối ma nhân cùng cựu địch. Đối với mình người, nàng chưa từng có bôi đen công đức tu sĩ danh hiệu. Có lẽ nàng sẽ coi trọng nàng kiên cường bất khuất đâu. Lư Duyệt ánh mắt chậm rãi rơi xuống Lâm Phương Hoa trên thân, bất quá trong lòng nàng khá là chần chờ. Cẩn Sơn sư huynh nói nhị đồ cùng tam đồ sẽ ước hẹn mà tới, nhưng một chung nàng chỉ đụng vào này một cái, những người khác Tàn Kiếm Phong đại trận chỉ là ngụy trang. Này 20 ngày tới, tuy rằng không đủ để nàng đem những này người tất cả đều tra mấy lần, có thế hàng phía trước linh căn tư chất tốt, nàng thật tất cả đều chú ý tới. Có chút đệ tử là không sai, lại không phù hợp Tàn Kiếm Phong. Lư Duyệt phao phao cùng tiểu hồ ly từ phương xa chạy tới, người đem sớm cu nở dê thu đi a. Lư Duyệt trừng mắt về phía hai người bọn họ. Chi Chi sớm rất chân thành gật đầu, chợt lại cảm thấy lời nàng nói, tất cả mọi người nghe không hiểu, phun ra yêu đan, huyện ra có chút tiểu bản nữ hoa hình tượng, Tàn Kiếm Phong có thu yêu tộc đệ tử tiền lệ, ta cũng có thể làm đồ đệ của ngài. Đám người ồn ào rất chờ lâu chờ chúng tuyển tu sĩ, đều như Lô Hiểu Hiểu giống như ánh mắt hung dữ, đến miệng thịt mỡ sao có thể bị một cái tiểu hồ ly ngậm đi, xưa nay không cho là mình có cơ hội Lâm Phương Hoa, thì hai mắt sáng long lánh, quả nhiên Tàn Kiếm Phong người đều không đi đường thường, còn có lông thúc tự tiến cử. Ta có thể sống thật nhiều năm. Sớm đưa mập mạp tay chỉ, từng đầu đếm lấy chính mình chỗ tốt, sư tôn cửu gia đông đảo, cái khác ta không dám hứa chắc. Nhưng ta là huyễn hồ, lại có sư tôn ngài cho đồ vật, nhất định sẽ không chết yểu. Sẽ không chết yểu, cũng có thể lấy ra làm lý do sao? Nhìn trên đài cả đám các loại, đồng loạt trừng mắt. Trừ cái này, còn có, vật nhỏ này như thế nào hiện tại liền gọi sư tôn? Không chỉ Lư Duyệt xạ mặt lại, từ trên xuống dưới tất cả mọi người bị tiểu hồ ly ra mặt dày sợ ngây người. Ta có thể cùng đại sư bá học luyện khí, còn có thể cùng nhị sư bá cùng sư phụ ngài luyện kiếm. Chờ ta bản sự học đến tay, lại thêm huyễn hồ tộc thiên phú thần thông. Sư phụ, ta nhất định có thể giúp ngài cùng một chỗ đánh cái kia vực ngoại xám phong đại nhân. Sớm tiếp lấy số nàng tiểu bàn tay chỉ, còn có, sư phụ ngài phải là bế quan, ta còn có thể mang phao phao khắp thế giới chuyển, giúp hắn giải bụng. Lư Duyệt bận bịu nhìn về phía gật đầu không dứt phao phao, khoảng thời gian này, phao phao đều cùng sớm cùng một chỗ, ngay cả đi đan sư phong giúp Mai Chi sư bá luyện đan, đều đem nàng mang theo. Sư phụ, thu ta làm đồ đệ, ngài cam đoan không lỗ. Thật sớm khuôn mặt nhỏ trưng trạc đàng hoàng, sớm tuy nhỏ, thế nhưng biết có ân tất báo đạo lý, ta, nếu ta không thu ngươi làm đồ đệ, chán nở dê lẽ lại ngươi liền không báo ân. Lư Duyệt thô bạo đánh gãy tiểu nha đầu thổ lộ, ánh mắt sắc bén hình như muốn nhìn thấy linh hồn của nàng chỗ sâu, thật tốt trả lời, không cho phép đầu cơ trục lợi. Tự nhiên sẽ không sớm ngạnh nhỏ cổ, ta một nhà mệnh đều là ngài cứu, mẹ ta thường nói, tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo, sư phụ, thu ta làm đồ đệ, không phải dễ dàng hơn ta báo ân sao? Ta sẽ giúp ngài nhận tục Tản Kiếm Phong, trông coi Tản Kiếm Phong, ai cũng khi dễ không đến chúng ta. Khi dễ Tản Kiếm Phong xem lễ cần sơn, phương thành tự bọn người, thật nghị phun ngụm máu cho nàng xem. Được rồi, Lư Duyệt nhìn thấy mấy vị sư huynh sư tỷ mặt đen, nhịn không được buồn cười, người ý tứ ta đã biết, không cần lại biểu lộ trung thành. Tiểu hồ ly gạt người bản sự cao, bất quá nói mấy câu nói đó lúc, nàng tại nàng có chút điện nhân hồ ly mắt chỗ sâu, nhìn thấy bị phủ định sau bất khuất cùng cố chấp kiêu ngạo dạng này ánh mắt, Lư Duyệt rất quen thuộc, sư phụ Tu Ma có, đại sư huynh Tần Thiên có, nhị sư huynh Sở Gia Kỳ có, sư đệ Phi Huyên có, nàng tự nhiên cu nở dê có. Vậy ngài là đồng ý thu ta làm đồ đệ sao? Sớm trong trẻo đồng âm, mang theo chờ mong vang ở trên quảng trường. Tự nhiên ngươi tự đề cử mình được không sai, bất quá Lư Duyệt tại nàng còn không có cao hứng trở lại lúc, dùng cái bất quá, tính tình của ngươi có chút vô pháp vô thiên, ta phải cho tìm có thế quản ngươi người. A tuy rằng không thể xưng lão đại, bất quá nàng thật bái sư thành công đâu. Sớm nhếch miệng liếc về phía một đống chờ lấy bị tuyển đồ tiêu giao đệ tử, vậy sư phụ là muốn cho ta tìm sư huynh vẫn là sư tỷ? A khẩn trương nhất thời điểm đến, tất cả mọi người thẳng người lưng. Lâm Phương Hoa, ra đi. Lư Duyệt cười nhìn về phía cho rằng không có nàng chuyện đồ đệ, chính là nói ngươi đâu, như thế nào, không dám bái sư vẫn là ngươi lá gan quá nhỏ, muốn ngồi ăn rồi chờ chết, cứ như vậy nhận mệnh qua. Lâm Phương Hoa sợ ngây người. Sở hữu nhìn về phía nàng người, đều cả kinh không biết nói cái gì tốt. Nàng là bị Tô trưởng lão khẳng định đã phế đi người à, nhiều người như vậy không chọn, Lô trưởng lão làm sao lại tuyển nàng? Tô Đạm Thủy bưng lên ly trà trước mặt, nhẹ nhàng nhấp một miếng về sau, quay đầu nhìn về hôm qua chạy tới Cản Tam Tinh Quân cùng Vân Dung, đã minh bạch, nhà nàng sư muội đã sớm coi trọng họ Lâm tiểu nha đầu. Chỉ có Chấn Âm Tông Thiên Cực Dịch cùng Thiên Trí Nước mới có thể cứu nàng gân mạch, chỉ cần cứu được gân mạch, tắc nghẽn đan độc mới có thể chậm rãi bài xuất đi. Lâm Phương Hoa, còn đứng ỉ làm cái gì? Bái sư quản ni nhịp tim vẫn luôn không hồi phục bình thường, nàng tâm thật bị này sư đồ mấy cái làm cho bảy trên lại ta mở lần, lúc này gặp Lâm Phương Hoa còn đứng y bất động, hận không thể tự mình xuất thủ, đem nàng theo quỷ đi xuống. Chỉ cần bái sư, cho dù nỗ lực giá lớn bao nhiêu, tiêu giao môn đều sẽ đem thương thế của nàng chuẩn bị cho tốt. Huống chi, Lư Duyệt là cái bao che khuyết điểm, còn không thu đồ liền đem Cản Tam Tinh Quân mời tới, hiển nhiên nàng đã sớm cho Chấn Âm Tông gửi thư tín cầu Thiên Cực Dịch. Đệ tử Lâm Phương Hoa, bái kiến sư tôn. Vừa mới cong xuống vài chén linh trà, liền đột ngột xuất hiện tại nàng phía trước. Lâm Phương Hoa sơ qua khẽ giật mình, nâng lên gần đây một chén, cung kính dơ cao. Thương thế của mình, chính nàng biết. Có thể cứu nàng gân mạch chỉ có Chấn Âm Tông Thiên Cực Dịch. Mà Càn Tam Tinh Quân, chính là Chấn Âm Tông lão tổ, hiển nhiên sư phụ là thật muốn thu nàng làm đồ đệ. Tuy rằng không biết, nàng vì sao tại nhiều người như vậy bên trong, coi trọng nàng, có thế chỉ bằng sư phụ phần này vì hộ. Nàng liền nguyện ý nỗ lực hết thảy. Lư Duyệt tiếp nhận, miệng đầy uống vào nói, ta đã thu quá một cái đồ đệ, ngươi xếp thứ hai, sớm vì ba. Sư phụ uống trà sớm học theo, chạy tới lúc, cu nở dê nâng lên một chén linh trà, thật cao dâng lên. Ngoan đối đứa trẻ hình tượng tiểu đồ đệ, Lư Duyệt đến cùng càng khoan dung hơn chút, đại sư huynh của các ngươi tạm thời sẽ không về quy tàng giới, vì lẽ đó hai người các ngươi, càng phải muốn nâng đỡ tương trợ. Có thế minh bạch? Minh bạch. Hai người nhìn nhau, đồng loạt đáp. Lư Duyệt gật gật đầu, chuyển hướng Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ, đại sư huynh, nhị sư huynh, hai tên đồ đệ của ta, các ngươi có thế hài lòng? Tuy rằng sư muội là cười nhẹ nhàng, có thế trong mắt nàng uy hiếp, đồ đần đều có thể trông thấy. Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ dám nói cái gì tự nhiên là gật đầu, không tệ, rất không tệ, che giấu lương tâm gật đầu Tần Thiên, kỳ thật phía sau lưng sớm ướp, nếu như trên đời này có hối hận thuốc, hắn nhất định đi mua một viên.